Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa ra sảnh ngoài vê khai đèn điện, chói lọi lượng chói mắt. Hứa mẫu trong phòng còn ở dùng kiểu cũ ngọn nến, mờ nhạt lại ôn tồn. Nếu ôm kính tự chiếu, tễ làm thủy phân thể diện vượng đạt được ngoại nhu nhuận. Ngạch văn, nếp nhăn nơi khóe mắt, môi văn chờ hết thảy đều phai nhạt. Tựa trở lại chính mình 18-9 đương cô nương thời điểm. Lúc ấy nàng cũng là xa gần nổi tiếng mỹ nhân nhi. Canh giữ ở nhà mình đậu hủ quán trước. Xuyên kiện lam đế bạch toái hoa bố sam. Đúng là lập tức bần dân nữ nhi ra lưu hành hình thức. Ngươi hướng trên đường xem. 10 cái liền có một cái. Quần áo khố tử xuyên nguyên bộ nhi. Giống hành tẩu một con sứ thanh hoa bình. Nàng đỉnh trướng mắt, liền cho chính mình xứng điều lụa trắng nạm chỉ bạc váy. Đứng lên duỗi tay thác đậu hủ thiết khi, lộ ra khẩn hẹp eo cùng một đoạn tuyết trắng cổ tay nhi. Cao gầy lại nhàn nhã, khác khí chất, đậu hủ tây thi, đậu hủ tây thi, bọn họ có việc không có việc gì thời điểm. Tổng ái như vậy này khởi bỉ lạc gọi. Này phố thật nhiều người trẻ tuổi trong tối ngoài sáng đều vui mừng nàng. Nàng cũng là phong cảnh quá hảo một thời gian, mà nay nàng cũng bất quá 40 tới tuổi, lại sớm thành quả phụ, không danh không phân, cùng đàn bà cô thủ tòa nhà này hoang độ lưu quang. Ăn no chờ chết, lão thái thái, không hiểu là nào phòng tiểu di nãi nãi, mặt xinh, câu nệ mà chào hỏi. Nàng kiêng kỵ cái này, lão, tự, đi ngang qua nhau nhập thính, vội vàng nâng tay áo che đến trên trán. Không mừng này đèn điện, ánh sáng bạch thấm thấm mà, chiếu xạ loang lổ gương mặt, xếp nếp nếp nhăn, béo tròn vòng eo, nào nào đều không thể che giấu. Chính đường bàn bát tiên hai bên các gác bãi một trương ghế bành. Hứa Ngạn Khanh bộ mặt lãnh trầm ngồi bên trái. Cũng không ngẩng đầu lên tự cố đoan chản dùng trà. Liền mặt ngoài lễ nghĩa đều lười đến làm. Hứa mẫu liền làm lý mẹ đỡ nàng ngồi bên phải đi. Hứa Cẩm Cản tiến lên. Muốn cười không cười nói. Thái thái mời ngồi bên kia bãi. Nàng tùy tay chỉ sườn mặt nhìn lại. Thế nhưng làm ngồi Hứa Ngạn Khanh hạ tòa đệ nhất trương ghế. Đối diện là con trai cả Hứa Ngạn Chiêu. Đây là muốn đoạt nàng quyền a, Ngạn Khanh ngươi. Hảo tàn nhẫn, Hứa mẫu môi run run mà nói không ra lời. Thái thái nhịn một chút, lý mẹ nhìn quanh xung quanh. Hiện không phải chí khí khi, đại sảnh tễ tràn đầy. Các phòng đàn ông nãi nãi cực bà cô toàn tới rồi. Nửa đêm vội vàng bò lên bị kêu đến tới. Tùy tiện xuyên xiêm y, mắt buồn ngủ tinh tùng. Tóc đánh mau, thiếu ban ngày ngăn nắp chỉnh tề, đảo lại càng chân thật lạc tục. Phó rong chạy trước chạy sau, bưng trà đổ nước, đệ nóng bỏng miên khăn cùng tỉnh não bạc hà cao. Một cái sách lên trang thú than dệt túi hướng chậu than tử đảo. Nghe được ầm vang một tiếng trầm vang, ngọn lửa thốc thốc vượng bốc cháy lên tới. Hứa mẫu áp xuống đầy ngập tức giận. Một phen ném ra lý mẹ nó tay, banh ra mặt căm giận ngồi xuống. Nhà đầu truyền đạt nước trà nàng cũng không tiếp, chỉ nhìn về phía Tam Nhi Ngạn Lâm Chính lười nhác đánh cái đại ngáp. Miệng trương mở rộng giống muốn ăn thịt người, muốn thật có thể ăn thịt người thì tốt rồi. Này vô dụng đồ vật, tự mình mẹ ruột đều vô lực bảo hộ, xứng đáng chịu khi dễ. Đáy lòng hiện lên một cổ tử chua xót bi thương tới. Vặn mặt nhìn về phía tối tăm rậm rạp ngoài cửa sổ. Nhất thời người đều đến đông đủ. Toàn liễm thanh nín thở. Hai mặt nhìn nhau. Cực liền rất nhỏ ho khan cũng khó nghe. Hứa Ngạn Khanh đem bạch sứ chung trà hướng mặt bàn một đốn. Nâng lên đôi mắt từ Hứa mẫu bắt đầu chậm rãi đánh giá. Di đến đại ca Ngạn Chiêu. Cập hắn phía sau Phùng Thị cùng Tạ Phương, lại đến Ngạn Lâm ánh mắt nơi đi đến, toàn lệnh nhân tâm run lên, hắn thu hồi tầm mắt, ngữ khí nhàn nhạt hỏi Triệu mẹ, Huệ Hà ở nơi nào? Giọng nói mới lạc, Huệ Hà đã từ góc chỗ hiện thân ảnh, thật cẩn thận đi đến thính ương, cúi người chào hỏi, nàng xuyên liên thanh lăn phấn biên cẩm áo, ngọc sắc kẹp sa lụa váy, phát cắm nạm hoa kim châm, sau bên nha đầu mặc quý khí rất nhiều. Hứa Ngạn Khanh chiều Triệu mẹ nhìn nhìn, Triệu mẹ hiểu ý, đi lên trước vòng đến Huệ Hà phía sau. Huệ Hà khó hiểu này ý chính ngờ vực, chợt thấy bỗng nhiên cự đau tập thân, chân tựa muốn gãy đọa, về phía trước lảo đảo không đứng được, phanh mà thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất, lại là bị Triệu mẹ ở chân qua chỗ hung hăng đạp một chân. Không quy củ nha đầu, thấy nhị lão gia sao liền không quỳ. Tác giả nói, hai ngày này cảm xúc thay đổi rất nhanh, xem tẫn nhân gian ấm lạnh, vẫn là câu kia, cảm thấy có sao chép, có thể làm vỉ pha màu chia PO18 biên tập. Giao từ các nàng xử lý, ai lại ở bình luận khu quấy rối, ta trực tiếp xóa thiếp, có bao nhiêu xóa nhiều ít, Popo 2018 cái này người đọc. Nói thật ra ta ngay từ đầu đối với ngươi rất có hảo cảm, bởi vì ngươi thường xuyên sẽ ở bình luận khu bình luận, thậm chí soát heo giải phong cũng là ngươi cái thứ nhất ở bình luận tuyên cáo ta bị giải phong, lúc ấy ta thật lòng tràn đầy cảm tạ, mà ngày hôm qua ở ta chịu đủ tra tấn khi ngươi lại cái thứ nhất nhảy ra bỏ đá xuống giếng, làm nhảy lấy đà lương vai hề, thật sự khác người trơ trẽn. Còn có kia mấy cái ta liền tên đều không nghĩ đề, thực ghê tởm cảm giác. Nhưng là càng nhiều người đọc ở bình luận khu, ở trên Weibo Trường Thiên an ủi ta, ta đều thấy được, thành tâm cảm tạ, làm ta tưởng từ bỏ tâm lại ấm trở về, cho nên ta sẽ tiếp tục càng không cô phụ đại gia kỳ vọng. Cách chương.